Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chỗ dựa tới, chương 417, chỗ dựa tới, Vương Kim Dương đầu rất đau, cũng không để ý tới Phương Bình. Hắn không muốn hỏi, cũng cảm thấy không nên đi hỏi. Hỏi nhiều, khả năng thật muốn coi là thật. Bây giờ mặc kệ năm đó như thế nào. Hắn Vương Kim Dương chính là Vương Kim Dương, mà Phương Bình cũng không nhiều lời, thuận miệng nói một chút, quản hắn tin hay không, nếu là thật tưởng thật, về sau nhận chính mình làm lão đại, cảm giác cũng không tệ. Được rồi, lần sau chưa nói nhảm. Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu, cùng lão Vương giật nhẹ không quan hệ, nếu là Ngô Xuyên những người này cũng làm thật. Không chừng muốn đối hắn làm gì. Rất nhanh, Phương Bình mấy người trở về đến Quan Hồ Huyền. Xe không phải Phương Bình mở, mà là Phương Danh Vinh. Phương Danh Vinh mặc dù không có mua xe, cũng không có bằng lái, bất quá tốt xấu cũng làm quan. Xe vẫn là học được mấy ngày, lái xe không có vấn đề. Cư xá cửa chính, có lẽ cũng không thể tính đại môn. Nguyên bản đại môn giờ phút này sớm đã sụp đổ. Lý Ngọc Anh một mực đang chờ. Khi thấy Phương Bình xuống xe, Lý Ngọc Anh rơi lệ như chú. Đi lên liền ôm Phương Bình không buông tay. Phương Bình trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Lần này, chính mình cuối cùng vẫn là có chút coi thường. Hắn kỳ thật không ngờ tới tà giáo võ giả sẽ đến Dương Thành tập sát hắn. Hắn đã từng nghĩ tới có người sẽ giết hắn, tỉ như hai đại công ty, tiến vào địa quật về sau. Có khả năng này, tà giáo phương diện, trước đó không lâu mới chết mấy vị cao phẩm cường giả. Mà lại mấu chốt nhất là, Thụy An ngay tại Dương Thành phụ cận. Bây giờ, Thụy An thế nhưng là có tông sư trấn giữ, mà lại không biết Bạch Tư Lệnh một người. Trước đó tà giáo còn bị Triệu Hưng Võ chém giết qua một vị cao phẩm. Cái khác tông sư cũng thường xuyên sẽ tuần sát Nam Giang địa giới. Loại tình huống này, Dương Thành thậm chí không so Ma Đô tính an toàn yếu. Tà giáo võ giả thế mà càn rỡ đến đêm trừ tịch đến Dương Thành tập sát hắn. Phương Bình không nghĩ tới, rất nhiều người cũng không ngờ tới. Chỉ là sự tình đã phát sinh, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Phương Bình không có nghĩ nhiều nữa, cười an ủi mẫu thân vài câu. Gặp trong cư xá còn có không ít võ giả tại tuần tra. Các cư dân có chút đã về nhà, có chút còn ở bên ngoài bồi hồi chờ đợi. Phương Bình bỗng nhiên cất cao giọng nói, tà giáo võ giả đã bị chém giết. Hôm nay hết thảy tổn thất từ ta Phương Bình đến gánh chịu, cư xá công trình rất nhanh đều sẽ trùng kiến. Sau ngày hôm nay, Phương gia ta rời xa nơi đây. Ngoặc kép, Bình Bình, Lý Ngọc Anh còn chưa lên tiếng. Phương Bình nói khẽ, cái này dọn đi rồi. Mẹ, qua hôm nay, ngươi cho rằng mọi người còn có thể tiếp tục cùng chúng ta bình tĩnh ở chung. Mặc kệ là nịnh bợ phụ họa cũng tốt, vẫn là hoảng hốt sợ hãi, đều sẽ quấy rầy các ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Đến nỗi tiếp xuống an bài thế nào, ta suy nghĩ lại một chút. Một bên Phương Danh Vinh khẽ thở dài, không được liền dọn đi Ma Đô đi. Nhi tử hiện tại cừu gia đều đuổi kịp cửa, lại tại Dương Thành, sẽ để cho nhi tử phân tâm. Trước đó không có tao ngộ những này, bọn hắn bỏ không được rời đi cố thổ. Nhưng bây giờ, lưu tại Dương Thành, sẽ chỉ làm nhi tử lo lắng. Phương Bình cười nói, lại nhìn đi, hiện tại không vội, tối thiểu gần nhất sẽ không còn có chuyện. Tà giáo thật muốn dám lại đến, đến nhiều ít chết bao nhiêu. Ngoặc kép, đối công chúng, Phương Bình vẫn phải nói là tà giáo bên trong người. Muốn thu thập hai đại công ty, vậy cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Tối thiểu hôm nay lời này vừa ra, tiếp xuống chính phủ cũng sẽ không nói hắn Phương Bình không có cái nhìn đại cục. Sẽ không xuất hiện thiên vị dấu hiệu. Ta đều lấy đại cục làm trọng, cũng nên cho ta duỗi trương chính nghĩa, đúng không? Cha mẹ, các ngươi về nhà ăn cơm đi. Chính là cửa sổ phá. Trước ăn cơm tất niên lại nói, ta để cho người ta tại cái này trông coi. Nói, Phương Bình hướng bên cạnh một vị mập mạp võ giả vẫy vẫy tay. Béo trung niên lập tức đi tới, một mặt kính sợ nói, Phương Đô Đốc, bây giờ Phương Bình còn mang theo Dương Thành Phó Đô Đốc chức vụ và quân hàm. Phương Bình cười cười, mở miệng nói, nhiều trấn an một chút mọi người, tổn thất ta toàn bộ bồi thường. Đúng, có thương vong sao? Ngoặc kép, béo trung niên lập tức nói, Phương Đô Đốc nhớ tới đại chúng, tránh đi đám người, ngoại trừ phòng ốc, xây dựng cơ bản có chút tổn thất. Những người khác, ngoại trừ một chút té bị thương quần chúng, cũng chưa từng xuất hiện tử vong án lệ. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Phương Bình gật gật đầu, thụ thương, khẳng định là có, không chỉ ngã thương đơn giản như vậy. Lúc ấy năng lượng ba động kịch liệt, có ít người chỉ sợ nội phủ cũng bị chấn thương. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, hay là muốn làm một chút kiểm tra. Khoảng cách giao chiến khu vực gần hộ gia đình, đều đi kiểm tra một chút, để võ giả đến tra. Nội phủ bị thương, hiện tại cảm giác không rõ ràng, phát hiện cũng đã muộn. Sinh ra một chút tiền chữa bệnh dùng, ta toàn bộ gánh chịu. Phương Bình giờ phút này cũng đại khí, cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Không nói những cái khác, vị kia bị hắn đánh giết lục phẩm trung đoạn võ giả. Mặc kệ có hay không khác, còn có một cây đao đâu. Cây đao kia bán, bồi thường là đầy đủ. Phương Bình cũng chướng mắt chút tiền lẻ này. Hắn chuẩn bị kiếm càng lớn một điểm. Béo trung niên là lùng bắt cục trưởng, giờ phút này lại là cực kỳ cung kính. Vội vàng nói, Phương Đô Đốc, đây là chúng ta thất trách, vẫn là Dương Thành chính phủ tới. Không cần thiết. Phương Bình khoát khoát tay, chút tiền ấy ai quan tâm, đến nỗi mập mạp nói bọn hắn thất trách, Phương Bình cũng lười nói thêm cái gì. Toàn bộ Dương Thành, tam phẩm mạnh nhất, chẳng lẽ để Bạch Cẩm Sơn thủ trước cửa nhà, coi như trông coi cũng vô dụng, lục phẩm cường giả, cách không một quyền liền có thể đánh hắn chia năm xẻ bầy. Lục phẩm cường giả ẩn tàng khí tức, cũng liền Phương Bình loại người này có thể cấp tốc phát giác. Những người khác, đứng tại Bạch Cẩm Sơn trước mặt, hắn đều không phân biệt được. Có một số việc, phòng là rất khó bảo vệ tốt. Tà giáo thật có hữu tâm giết người bình thường, không sợ bị chính phủ toàn lực ứng phó đuổi tận giết tuyệt. Kia ở đâu đều vô dụng, coi như tại Ma Đô, kia đều không phòng được. Các cường giả đều có mình sự tình, ai cũng không có cái này công phu đi thủ hộ ai người nhà. Đừng nói Phương Bình, số lớn tông sư cường giả, trong nhà có người bình thường, cũng tại qua cuộc sống của người bình thường, tà giáo đồng dạng cũng không dám làm gây họa tới người nhà sự tình. Rất nhiều người, chưa chắc có tâm lý biết cái này chút tà giáo võ giả. Mọi người thủ địa quật cũng không kịp, nhiều chuyện không được, trừ phi thật nguy hại đến một phương an nguy. Bằng không, đối phó tà giáo là quân bộ cùng lùng bắt cục trách nhiệm. Tà giáo dám trắng trợn gây họa tới người bình thường, chờ lấy bị khắp thế giới truy sát đi. Đến nỗi mấy lần đồ thành thuyết pháp, Phương Bình căn bản không thèm để ý, trừ phi đối phương đứng trước sinh tử tồn vong. Bằng không, ai dám làm chuyện này? Vị kia lục phẩm đỉnh phong trung niên, trước đó còn uy hiếp Phương Bình, Đồ Dương Thành, Phương Bình căn bản không thèm để ý hắn. Thật muốn làm việc này, người khác không nói, tà giáo cao tầng đều muốn trực tiếp giết hắn, vứt ra lắng lại chính phủ lửa giận, phòng ngừa chính phủ vô cùng vô tận lục soát truy sát. Đến lúc đó, vậy thì không phải là một cái lục phẩm chuyện, có chút tranh đấu, vẫn là cực hạn tại võ giả ở giữa. Cùng béo trung niên nói vài câu, Phương Bình để cha mẹ cùng Phương Viên về nhà trước. Cái này cơm tất niên, Phương Bình là không kịp ăn. Bởi vì, Phương Bình đã cảm nhận được khí tức quen thuộc từ đằng xa bay lên. Phương Bình cũng khí huyết bừng bừng phấn chấn. Rất nhanh, mấy đạo khí tức quen thuộc cấp tốc hướng bên này chạy đến. Lần này, ma võ không ít người tới. Lý lão đầu khí thế bốc lên, không còn là khí huyết chi lực, mà là thiên địa lực lượng giữa không trung hiển hiện, lấp lóe không yên. Hắn còn chưa tới tinh thần lực cụ hiện tình trạng, có thể tinh thần lực gần nhất tăng rất nhanh, đã tiếp cận Phương Bình. Giờ phút này bạo phát xuống, cũng có thể dung hợp thành thiên địa lực lượng. Ngô Khuê Sơn cũng tới, kim thân khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, chấn nhiếp tứ phương. Đường phong hướng trên đỉnh đầu, huyết khí nối liền trời đất, thậm chí không so một bên hoàng cảnh yếu bao nhiêu. Ngoại trừ Lữ Phượng Nhu cùng Lưu Phá Lỗ, mà võ mấy trước cao tầng đều tới, Lữ Phượng Nhu còn đang bế quan bên trong, không có nhận được tin tức. Ngô Khuê Sơn mấy người đích thân đến, cũng không cần nửa đường đem nàng kêu đi ra. Người đâu? Ngoặc kép, Lý lão đầu khí thế bộc phát, uy hiếp phụ cận một chút Dương Thành võ giả đều cảm thấy không thở nổi. Phương Bình gặp mấy người đi đường đuổi vội vàng không thôi. Đỉnh đầu đều có nhiệt khí bốc hơi. Vội vàng nói, mấy vị lão sư vất vả, người đã bị ta giết. Ngoặc kép, nói, Phương Bình một mặt ngạo nghễ nói, lục phẩm đỉnh phong một người, lục phẩm trung đoạn một người, lục phẩm sơ đoạn một người, ta đều nhất đao chạm. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt thay đổi. Lý lão đầu quát, nói thật, ngoặc kép, đây chính là lời nói thật. Ngoặc kép, Phương Bình ngạo nghễ nói, ta đã ngưng tụ kim cốt. Ngoặc kép, cho đến lúc này, mấy người mới có thời gian chú ý cái này. Ngô Khuê Sơn dò xét một chút, lập tức mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Mẹ nó, tốt cảm giác quen thuộc. Bát phẩm cường giả, không ai đối cái này chưa quen thuộc. Thật ngưng tụ kim cốt. Lần trước, Phương Bình mặc dù kim quang lập lòe, có thể khi đó không tính là hoàn toàn thể kim cốt. Hiện tại, vẫn là hơi kém một chút hương vị. Thế nhưng là, Ngô Khuê Sơn nhìn thoáng qua Lý lão đầu, trầm giọng nói, giống như so Lý Trường Sinh càng mạnh. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt đen nhánh. Nói đùa cái gì? Phương Bình lại là đương nhiên nói, đó là đương nhiên, Lý lão sư chỉ là xương cốt kim thân hóa, cốt tủy còn không có rèn luyện đến, ta không giống, ta ngoại trừ xương sọ cốt tủy, địa phương khác triệt để hoàn thành kim thân hóa. Ngoặc kép, ta, Lý lão đầu khí nghĩ chém người, cả giận nói, ngươi biết lão tử chạy chuyến này, kém chút mệt mỏi thành chó chết sao? Con rùa con bê, ngươi bây giờ còn cùng lão tử nói ngồi châm chọc. Ngoặc kép, Lý lão đầu bạo nộ, lại mẹ nó đả kích lão tử. Tiểu tử ngươi kim cốt làm sao vậy? Lão tử tam tiêu chi môn phong bế. Ngươi đây, ngươi một cái ngũ phẩm trung đoạn, có kim cốt thì thế nào? Không phục đến đơn đầu à? Phương Bình vội vàng cười nịnh nói, nào có. Ta cũng không có châm chọc lão sư ngài. Ngài không phải để cho ta nói thật không? Ta ăn ngay nói thật. Thật sự là ta giết. Đương nhiên, Vương Ca giúp ta ngăn cản một lát. Ta nổi lên một trận. Giết đối phương. Một bên Vương Kim Dương. Lúc này mới có chút khom người. Xem như ân cần thăm hỏi. Trong lòng, lại là có chút hâm mộ. Ma võ, quả nhiên mạnh hơn nam võ hơn nhiều. Thật hâm mộ không đến. Phương Bình bị tập kích, một cái bắt chuyện, mà võ kim thân cường giả tới hai người, thất phẩm tới một người, nửa tông sư đường phong cũng tới. Thực lực như vậy, khó trách Phương Bình có lực lượng phách lối. Trái lại nam võ, lần này, hắn cũng tham chiến, nam võ không phải là không muốn người tới, mà là, hai vị lục phẩm cường giả còn tại trên đường đâu? Vương Kim Dương cũng thông chi, không cần tới, hai vị tinh huyết hợp nhất cũng chưa tới lục phẩm đỉnh phong. Tới hiệu quả cũng không lớn, Vương Kim Dương cũng không muốn để Nam Võ tham dự chuyện kế tiếp. Ma Võ có lực lượng, bọn hắn nhưng không có. Phương Bình ở phía trước đỉnh lấy là được. Lý lão đầu hùng hùng hổ hổ vài câu, tiếp lấy sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, thương thế như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, tội nghiệp nói, hiệu trưởng, trợ giúp ta một điểm bất diệt vật chất đi, ta đều nhanh thành khô lâu. Lý lão đầu quá yếu, bất diệt vật chất đều không có sinh ra đâu. Ngô Khuê Sơn khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này nói lời này, làm sao cảm giác như thế thiếu ăn đòn đâu. Cùng vay tiền, cái đồ chơi này có thể nói trợ giúp liền trợ giúp. Phương Bình nếu là sắp chết, kia không lời nói, có thể tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng, nhưng không có muốn chết dấu hiệu. Lúc này tiêu hao bất diệt vật chất giúp hắn chữa thương, hắn mới không được. Gặp Ngô Khuê Sơn không để ý tới chính mình, Phương Bình bất đắc dĩ, rất nhanh khôi phục đấu trí, cắn răng nói, các lão sư, đi, đi phủ đề đốp, lần này, không gõ cái mấy trăm tỷ, không bỏ qua. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, gây chuyện, ngoặc kép, Phương Bình vừa đi vừa nói, yên tâm, không phải vô duyên vô cớ gây chuyện. Lần này có lý có cứ. Ngoặc kép, nói, Phương Bình bỗng nhiên cởi quần áo ra, lộ ra tàn phá nhục thể, nhìn mấy người run lên trong lòng. Đây cũng không phải là vết thương nhẹ. Ta cứ như thế trôi qua, để bọn hắn nhìn xem. Cái này đều giết không được ta Phương Bình, ngược lại bị ta giết ba cái lục phẩm. Chờ ta thực lực tiến thêm một bước, ta nhìn có hay không cửu phẩm tới giết ta. Ngoặc kép, thị uy xác suất không lớn, bán thảm xác suất cao hơn. Mấy người tự nhiên biết hắn mục đích. Lý lão đầu vẫn như cũ cau mày nói, tìm ai gốc giả? Ngoặc kép, hai đại công ty. Ngoặc kép, lần này là bọn hắn làm. Ngoặc kép, không biết. Phương Bình lắc đầu, lại bổ sung, có chứng cứ. Cái kia lục phẩm đỉnh phong, lúc sắp chết, khai ra hai người, được rồi, hiện tại không nói, đợi chút nữa đi phủ đề đốc, ở trước mặt mọi người ta lại nói, tại chỗ cầm nã hai người kia. Ngoặc kép, hai người kia hiện tại cũng tại Giang Thành bên kia, bây giờ còn có một vị thương hội tông sư tọa chấn, cộng thêm thụ thương Trương Định Nam. Phương Bình chuẩn bị để Ngô Khuê Sơn đi một chuyến nữa. Bất kể có phải hay không là, trước cầm xuống lại nói, dù sao hai người này, cũng không tính là chính phủ cơ cấu người, cũng không phải quyền cao chức trọng, đổi thành quân bộ hoặc là địa phương khác người. Riêng là hoài nghi, thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống đối phương. Đến lúc đó, tại nhiều như vậy, tông sư dưới mí mắt lại tra oan uổng đối phương, kia Phương Bình nói lời xin lỗi, sự tình cũng không có gì lớn, không phải oan uổng, kia không còn gì tốt hơn. Nói, Phương Bình lại nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, chúng ta cổ phần có thể xuất thủ. Hoàng Cảnh lông mày nhíu lại, nhịn không được nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, không muốn lung tung trèo hãm. Ngoặc kép, việc này không phải đùa giỡn, Phương Bình cười nói, thật không tính lung tung oan uổng người. Vương ca có thể làm chứng, lúc ấy đối phương có phải hay không khai ra hai người kia. Coi như người này là tà giáo, một vị tà giáo lục phẩm đỉnh phong cường giả, khai ra đồng mưu, dù là thật là giả, cũng muốn tra một chút a. Ngoặc kép, một bên Vương Kim Dương gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta lúc ấy cũng nghe đến. Lời này vừa ra, Hoàng Cảnh liền không lại nói. Chỉ cần không phải Phương Bình bịa chuyện, có lý có cứ, kia gây chuyện là tất nhiên muốn tìm. Việc này không thể làm không nghe thấy. Đã đối phương khai ra đồng mưu, mặc kệ thật giả, tất nhiên muốn tra được. Dù là cuối cùng chứng thực là oan uổng, vậy cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Dương Thành, phủ đề đốc, làm cảm nhận được ngoại giới truyền đến mấy đạo khí tức. Ngô Xuân có chút vuốt vuốt cái trán. Thế mà tới nhiều người như vậy, việc này phàm là xử lý vô ý, liền xảy ra đại sự. Hai đại công ty người đến sao? Ngoặc kép, một bên thực lực yếu nhất Bạch Cẩm Sơn, lời cũng không dám nói. Nói tiếp vẫn là Thụy Dương Đô Đốc, cung kính nói, trấn thủ sứ, hai đại công ty người đã ở trên đường, bất quá từ kinh đô chạy đến, còn cần một chút thời gian. Mặt khác, quân bộ Chu Tư lệnh, bộ giáo dục Vương bộ trưởng, Lùng Bát bộ Hồ bộ trưởng, đều ở trên đường, mấy vị bộ trưởng nói, chờ bọn hắn đến, sẽ cùng nhau xử lý. Ngô Xuyên khẽ gật đầu, gần sang năm mới, náo ra cái này việc sự tình, chỉ sợ mọi người cái này năm đều không tốt lắm. Mặt khác, còn có Phương Bình cùng Vương Kim Dương hai người, bản thân liền là một kiện đáng giá coi trọng sự tình. Một cái ngũ phẩm kim cốt, một cái ngũ phẩm sinh ra bất diệt vật chất, việc này cũng muốn coi trọng. Dạng này người còn có bao nhiêu? Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, còn có bao nhiêu không có bị phát hiện, hoặc là phát hiện bị ẩn tàng? Nếu như đều có dạng này đặc thù, vậy có phải hay không mang ý nghĩa có nhiều thứ sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn? Những người này thật là bát phẩm trở lên cường giả sao? Kia lại sẽ không xuất hiện cấp tốc khôi phục thực lực tình huống. Có đôi khi, xa lạ cường giả nhiều, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Ai biết, những người này là tốt là xấu, hoặc là có hay không tâm tư khác. Đối đãi những người này, lại cái này là dạng gì thái độ? Trước mắt xem ra, đều là một chút tuổi trẻ võ giả. Thực lực cũng đều không mạnh, Hoa Quốc cơ hồ có thể không nhìn bọn hắn tồn tại. Dù sao tuyệt đỉnh cường giả có thể trấn áp hết thảy. Có thể những người này đều là đương đại thiên kiêu, một khi xử lý bất đương, cũng dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền. Ma võ Phương Bình, kinh võ Lý Hàn Tùng, thứ một trường quân đội Diêu Thành Quân. Ai phía sau còn không có mấy cái tông sư chỗ dựa. Càng là nghĩ tiếp, Ngô Xuyên càng là đau đầu. Sớm biết, chính mình không tới, việc này ném cho người khác xử lý tốt bao nhiêu. Hiện tại, hắn là duy nhất trình diện cửu phẩm. Sự tình phát sinh ở phương Nam. Hắn cái này phương Nam trấn thủ sứ. Trên danh nghĩa vẫn là phương Nam vài tối cao lãnh tụ đâu. Ngô Xuyên còn đang suy nghĩ lấy sự tình, ngoài phòng đã có thể cảm nhận được mấy cỗ khí tức tới gần. Một lát sau, nửa khô lâu Phương Bình diễu võ Dương Oai vào cửa. Ngô Xuyên xem xét Phương Bình bộ dạng này, liền biết tiểu tử này không có hảo ý. Cau mày nói, y phục mặc lên, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu nói, thụ thương quá nặng, mặc quần áo dễ dàng trở ngại thương thế khôi phục. Ngươi, Ngô Xuyên rất muốn đánh cho hắn một trận, lại sợ đem cái này đánh chết. Mà lại hắn hoài nghi, hiện tại đánh tiểu tử này, Phương Bình có thể tiếp tục để cho mình dùng bất diệt vật chất cho hắn chữa thương. Những người khác không có lên tiếng âm thanh, chờ ma võ mấy chức cao tầng tiến vào, mấy người này mới lẫn nhau chào hỏi. Nhìn thấy Ngô Khuê Sơn vào cửa, Ngô Xuyên cũng là không có lại ngồi không dậy nổi, đứng dậy khẽ gật đầu ra hiệu một chút. Làm ma võ tốt nghiệp, đối ma võ hiệu trưởng, dù là hắn cửu phẩm, thích hợp tôn trọng hay là muốn có, Ngô Khuê Sơn cũng hàn huyên vài câu, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Ngô Xuyên chờ bọn hắn ngồi xuống, lúc này mới nói, chờ một chút đi. Những người khác cũng mau tới. Được, Ngô Khuê Sơn không nói nhiều. Lý lão đầu mấy người căn bản không mở miệng. Nhìn thấy bộ này tình hình, Ngô Xuân biết sự tình không dễ giải quyết. Mà Phương Bình vừa mới chuẩn bị đánh vỡ yên lặng, cùng mấy vị tông sư tìm cách thân mật, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng chạy chậm đến đi ra ngoài. Thật xa lên đường, Trần hiệu trưởng, ngày sao lại tới đây? Ngoặc kép, từ trời rơi xuống Trần Diệu Đình, gặp một nửa Khô Lâu chạy đến. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền mặt liền biến sắc nói, còn có thể khôi phục sao? Ngoặc kép, hẳn là, có thể a. Ngoặc kép, Phương Bình không quá xác định trả lời một câu, cảm giác là có thể tiêu hao khẳng định không nhỏ. Vậy là tốt rồi, Trần Diệu Đình nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử ngươi không thể khôi phục, lão tử tôn nữ, chẳng lẽ tìm nửa Khô Lâu làm nam nhân? Nghĩ đến cái này, Trần Diệu Đình bỗng nhiên sắc mặt có chút khó coi. Mẹ nó, cơm tất niên ăn ngon tốt. Ra cái này việc sự tình, hắn không sai biệt lắm là bị tôn nữ đuổi ra cửa. Nếu không phải dẫn người không tiện lắm, tôn nữ chính mình cũng chạy tới. Cũng đã sớm nói, hắn tại Kinh Nam, đi cũng trễ, phụ cận cũng có cường giả đã chạy tới. Kết quả nhất định phải hơn nửa đêm phi nước đại một chuyến. Không có lại phản ứng Phương Bình, Trần Diệu Đình cũng vào phòng. Hắn đến, Ngô Xuyên Kỳ thật cảm ứng được. Nhìn thấy Trần Diệu Đình tới, Ngô Xuyên Kỳ thật vẫn là có chút ngoài ý muốn. Việc này không có quan hệ gì với Kinh Nam Võ Đại A. Trần Diệu Đình Hoa Quốc thất phẩm thứ nhất, kim thân sắp đến, cũng không thể xem như đồng dạng thất phẩm đến xem. Trần Diệu Đình gặp Ngô Xuyên hơi nghi hoặc một chút, dầu rối nói, chỉ là vì cứu viện mà tới. Ngô Xuyên khẽ gật đầu, liếc qua Phương Bình, tiểu tử này, nhân mạch không cạn a. Phương Bình cũng không nhìn hắn, việc này khó mà nói. Trần Diệu Đình đến, hắn là không chuẩn bị, trước đó phát tin tức là cho ma võ mấy vị cường giả. Cũng không có cho Trần Diệu Đình gửi tin tức, Kinh Nam khoảng cách Nam Giang cũng rất xa, thấy mọi người đều đang đợi. Phương Bình bỗng nhiên nói, nếu không vẫn là thừa dịp cái này khe hở, bắt hai người đến đây đi. Đám người trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Phương Bình mở miệng nói, trước đó vị kia lục phẩm đỉnh phong võ giả bị ta đánh chết trước đó. Bị ta moi ra hai vị đồng mưu tin tức, địa vị đều không thấp, thực lực cũng không thấp. Ngoặc kép, Ngô Sư Thịch trong nháy mắt quát. Trước đó tại sao không nói? Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, ta là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Dạng này, lần này làm phiền Ngô trấn thủ cùng hiệu trưởng đi một chuyến Giang Thành. Đem người trước bắt, Ngô Xuyên hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử này bệnh đa nghi nặng đến tột đỉnh. Bắt người, cần phải một vị cửu phẩm cùng bát phẩm đồng thời xuất động. Bất quá Phương Bình đã nghĩ như vậy. Hắn cũng không nhiều lời, mở miệng nói, ai, ngoặc kép, Chính Dương võ quán đại diện quán trưởng Lưu Hạc, Nam Giang đan dược công ty Triệu Vũ. Đương nhiên, có thể là Triệu Vũ nhân cái gì, dù sao đều chộp tới là được rồi. Hai vị vất vả một chuyến, đi một chuyến Giang Thành, đến nỗi những người khác, không phải học sinh mạo phạm chư vị tông sư. Tạm thời đều ở nơi này chờ đợi một lát. Bạch Tư lệnh sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Không phải nhằm vào Phương Bình, mà là hai người kia tên. Phương Bình, ngươi lời nói là thật. Ngoặc kép, thiên chân vạn xác, vương xã trưởng có thể làm chứng. Ta không cần thiết nhằm vào hai cái ta đều kẻ không quen biết. Lưu Hạ, Triệu Vũ, Bạch Tư lệnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Nửa ngày sau mới nói, tốt, chúng ta đều không rời đi, phiền phức trấn thủ cùng Ngô hiệu trưởng đi một chuyến, đến nỗi có không có quyền lực bắt người. Ngô Xuyên chính là Phương Nam tối cao lãnh tụ, hắn tự mình xuất thủ, không có thuyết pháp này. Ngô Xuyên nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn, cũng không nói nhảm, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, Ngô Khuê Sơn cũng đứng dậy đuổi theo. Chính Dương võ quán còn dễ nói, Triệu Vũ, kia là đan dược công ty tại Nam Giang tối cao người phụ trách. Phương Bình không biết, bọn hắn cũng không phải chưa quen thuộc. Lục phẩm đỉnh phong, không phải kẻ yếu, mà Nam Giang tỉnh, lục phẩm vốn cũng không nhiều. Đỉnh phong thì càng ít, tăng thêm mấy nhà võ đại, cùng quân bộ, phòng giáo dục, 10 người tả hữu, lập tức liền bị khai ra 2 cái. Đây chính là đại sự. Mặc dù 2 người này cũng không phải là hạch tâm bộ môn cao tầng, thế nhưng không thể coi thường. 2 vị cường giả rất nhanh rời đi, lấy tốc độ của bọn hắn, rất nhanh liền có thể đến Giang Thành. Đại sảnh đám người đều lâm vào yên lặng. Giờ phút này không có bất kỳ người nào rời đi, lúc này cũng không thể rời đi. Bằng không, vậy thì phải dẫn lửa thiêu thân. Mà Phương Bình cũng không để ý tới nữa những này. Hướng Vương Kim Dương ra hiệu một chút, chỉ ngực. Vương Kim Dương khẽ nhíu mày. Tiểu tử này để hắn làm thảm một điểm, có cần phải sao? Tốt a, khả năng có chút tác dụng. Vương Kim Dương bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, ngực vết thương có chút băng liệt, huyết dịch chảy ra không ít. Cái này, không ít tông sư sắc mặt đều biến cực kỳ quỷ dị. Không nói những cái khác, Triệu Vũ một khi được xác nhận có vấn đề, đan dược công ty lần này không lớn xuất huyết, không giải quyết được cái này phiền phức. Dù là cùng 2 đại công ty cao tầng không quan hệ, nhưng bây giờ bị cái này 2 tiểu tử để mắt tới. Mấy vị tông sư cảm thấy có cần phải vì 2 đại công ty lo lắng một chút. Hết chương.